Ta không làm kiếm chủ đã nhiều năm. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ thực hiện được dã tâm trở nên mạnh mẽ hơn mà còn đạt được tình yêu thuở thiếu thời một mạc này của sư phụ, đổi lại cho nàng ta được vẹn cả đôi đường. Nhưng lão đầu tử đã làm sai chuyện gì? Tại sao lại phải hy sinh để Giang Ly đạt thành tâm nguyện? Ta còn nợ ông ấy một bữa gà kho, ông ấy đã thèm ăn rất lâu rồi. Cuộc trò chuyện cuối cùng giữa chúng ta là trước khi ta đến ma vực. Lúc đó ông ấy yếu ớt tùy tiện lau máu trên râu, chép miệng thèm thuồng. Đại đồ đệ, tối nay ta muốn ăn gà kho. Thật sự là, lúc trước tại sao ta lại vội vàng đến ma vực tới nỗi không kịp nấu xong nửa nồi gà kho kia chứ? 7. Con bích nhãn toan nghê thú dừng lại trước sơn môn kiếm tông. Phía trên bậc thềm ngọc đặt trận pháp cấm đẳng vân, dưới tu vi của hóa thần, bất kể là ai đều phải ngoan ngoãn bước lên 999 cấp bậc thềm ngọc này. Đây là diện mạo của kiếm tông đệ nhất tông môn của Cửu Châu. Đệ tử của Bồng Lai phái đến lộn nhào chạy lên bậc thềm ngọc, ngay tới linh thú của mình cũng không cần. Ta vỗ nhẹ đầu toan nghê thú nói, tiểu tử, chạy xa một chút, đợi lát nữa đừng làm bản thân bị thương. Toan nghê thú nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt xanh rồi đạp bốn vó nhảy lên không trung, giang rộng móng vuốt bỏ chạy. Một tiếng chuông vang lên, vang rền, dồn dập, dường như truyền tới từ hồng hoang tuyên cổ. Đó là âm thanh của chuông hỗn độn, báu vật quý giá nhất của tông môn, chỉ trong các lễ đại điển mới được sử dụng. Ví dụ như 100 năm trước, khi ta một mình tiến vào phong ấn ma vực. Lại ví dụ như đại điển song tu ngày hôm nay của Tạ Trường Canh và Giang Ly. Phượng hoàng kim sắc của Đông Hoàng Tông kéo xe, chim hồng loan của Khôi Vân Tông mở đường. Giang Ly mặc áo bào tím của kiếm tông, trong tay cầm thanh kiếm hồi tuyết, ngồi ngay ngắn trong xe. Hôm nay không chỉ là đại điển song tu của nàng ta và Tạ Trường Canh, mà còn là lần đầu tiên nàng ta xuất hiện trước các đại tông môn với tư cách là kiếm chủ hồi tuyết. Kiếm chỉ có ngàn vạn danh kiếm nhưng có thể xưng là thần kiếm chỉ có 5 thanh. Thần kiếm có linh hồn, lựa chọn chủ nhân của mình. Người được kiếm hồn lựa chọn được tôn là kiếm chủ. Đếm lại các đời chủ nhân của thần kiếm, không thể không công nhận đều là những người vô cùng tài năng và xinh đẹp. Hoặc là tự mình khai tông lập phái, thống trị một phương, bước qua hư không, phi thăng lên cảnh giới cao hơn. Về phần kiếm hồi tuyết yên lặng đã lâu, lần xuất thế trước đây còn phải ngược dòng tìm hiểu về vị tổ huyền chân nhân 3.000 năm trước. Cách chương.